Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 469, Kinh Động Đế Tuấn. Ầm ầm, trong vô ngần tinh không, 9 khỏa cực lớn chủ tinh mạnh mẽ đâm tới, đem còn lại chủ tinh ép liên tiếp lui về phía sau. Toàn bộ vô ngần tinh không đều loạn thành hỗn loạn, nhưng thủ lâu tất thua. Yêu tộc điều khiển lấy chủ tinh trái phải né tránh, cuối cùng cũng có thất thủ thời điểm. Ầm, một đạo kinh động toàn bộ hồng hoang tiếng vang truyền đến. Sau đó, ánh sáng sáng chói bộc phát, cơ hồ che khuất nhật nguyệt ánh sáng chói lọi. Kia là một viên chủ tinh né tránh không kịp, cùng vọt tới chủ tinh hung hăng đụng vào nhau. Trên đó yêu thần thậm chí liền kêu thảm cũng không phát ra. Liền bị lực lượng khổng lồ chấn thành bột mịn, liền tiên thiên chân linh cũng không tới kịp chạy ra. Một tôn yêu thần vẫn lạc. Mặc dù Đại La Kim Tiên bất tử bất diệt, nhưng phục sinh cũng là cần thời gian. Nhất là loại này liền tiên thiên chân linh cùng nhau vẫn lạc, cần thời gian sẽ dài hơn. Mau tránh, mau tránh, ngoặc kép. Nhìn thấy tôn này yêu thần hạ tràng, còn lại yêu thần lại không dám nhường chủ tinh tới gần. Vội vàng điều khiển chủ tinh hướng phương xa bỏ chạy. Chỉ lo bước người kia theo gót. Phanh phanh phanh phanh. Vừa rồi cái kia va chạm, tựa như vừa mới bắt đầu. Trong thời gian kế tiếp, lại có 9 khỏa hồng hoang chủ tinh bị phong tử thần thao túng chủ tinh đụng vào. Trên đó yêu thần, tự nhiên cũng là tùy theo vẫn lạc. Mà cái này tạo thành hậu quả, cũng là vô cùng nghiêm trọng. Yêu thần vì tránh né chủ tinh va chạm, mang theo hồng hoang chủ tinh tại vô ngần tinh không đào vong. Tinh quy triệt để loạn, lại khó duy trì chu thiên tinh đấu đại trận. Cho nên, đại trận này phá, trên đó yêu thần nhận phản phệ, đều bị thương không nhẹ. Nhưng đối với Đại La Kim Tiên đến nói, chỉ cần bất tử, tổn thương hay không ngược lại là không quan trọng. Thế nhưng, hôm nay, mặt mũi này xem như mất hết. Yêu tộc hơn 1000 tôn Đại La Kim Tiên, tính cả mấy vị chuẩn thánh, cộng đồng bày ra chu thiên tinh đấu đại trận, đối phó một cái nhân tộc, không chỉ có chưa đem nó đánh giết, ngược lại là nhường nó phá trận mà ra. Đây quả thực là đem yêu tộc mặt mũi vứt trên mặt đất dẫm a. Đương nhiên, yêu tộc trả giá lớn như vậy đại giới, phong tử thần cũng không phải không có tổn thất. Cái kia 9 khỏa hồng hoang chủ tinh triệt để thoát ly hắn trưởng khống. Giết, nhất định muốn giết hắn. Dốc hết yêu tộc lực lượng, cũng muốn đem nó đánh giết. Lúc này, Hy Hòa đã có chút uống tư nội tình bên trong. Cuộc đời chưa thụ chi nhục a. Nếu là không đem phong tử thần đánh giết, vậy chuyện này sẽ thành yêu tộc suốt đời chỗ bẩn. Cho dù tương lai yêu tộc chiến thắng vu tộc, trở thành hồng hoang chúa tể thiên địa, cũng vô pháp rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Chỉ cần phong tử thần bất tử, yêu tộc liền đem một mực gánh vác lấy sỉ nhục này. Cho nên, phong tử thần nhất định phải chết. Sỉ nhục, chỉ có lấy huyết tẩy. Giờ khắc này, cường đại yêu tộc, triệt để chấn nộ, toàn bộ thiên đình đều tại vận chuyển. Từng tôn cường đại yêu thần theo trong hư không đi ra. Đem phong tử thần bao bọc vây quanh, thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Phong tử thần phát hiện, vây quanh hắn yêu thần, tăng thêm lúc trước cái kia hơn 1000 tôn, đã có hơn 3000 tôn. Có thể nói, yêu tộc hơn phân nửa lực lượng đều đi ra. Cái này thế nhưng là vu tộc công tới lúc, mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Hiện tại nhường phong tử thần cảm nhận được, chỉ là vu tộc nhân số đông đảo, mà phong tử thần chỉ có một người. Ai ra, náo giống như có chút lớn. Yên lặng tế lên nhân hoàng ấn, đem chính mình bảo vệ. Phong tử thần lúc này mới cẩn thận dò xét bốn phía, tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến. Bị hơn 3000 tôn Đại La Kim Tiên vây công, cũng không phải một kiện rất mỹ diệu sự tình. Đạo hữu, ở lại đây đi. Chỉ là, còn chưa chờ phong tử thần có hành động, nương theo lấy Côn Bằng lão tổ dài rằng giặc thanh âm, 3000 yêu thần động, cùng nhau thi triển thần thông, hướng phong tử thần đánh tới. Con mẹ nó, sổ một câu nói tục. Phong tử thần một bên dâng lên ngũ đế hoa cái, một bên lấy nhân hoàng ấn chuyển rời hư không. đem công tới thần thông, hướng nơi khác chuyển rời. Nhưng 3000 yêu thần liên thủ uy lực quá mạnh, lại tăng thêm Phong Tử Thần trong lòng có kiêng kỵ, không dám toàn lực bộc phát Nhân Hoàng Ấn lực lượng, chỉ là đem nó bảo trì tại cực phẩm tiên thiên linh bảo giới hạn. Điều này sẽ đưa đến Phong Tử Thần cũng không đem công tới thần thông toàn bộ rời đi, chỉ là chuyển di một bộ phận, ước chừng phân nửa. Phốc, còn sót lại một nửa lực lượng, trực tiếp đem Ngũ Đế Hoa Cái đánh nát, đánh vào Phong Tử Thần trên thân, đem hắn đánh thổ huyết, mà bị rời đi một nửa khác lực lượng thì là đánh vào phương xa một viên chủ tinh trên thân, đem phía trên yêu tộc bố trí toàn bộ phá hư. Lại một viên Hồng Hoang chủ tinh bị Phong Tử Thần giải phóng, mà viên này Hồng Hoang chủ tinh danh tự gọi là Sao Bắc Đầu Tinh, chính là Sao Bắc Đầu 36 tinh một trong. Sao Bắc Đầu Tinh giải phóng, khoảng cách nơi đây vô tận xa xôi yêu tộc tinh nhuệ ngừng lại thụ ảnh hưởng, lại khó cùng Sao Bắc Đầu Tinh thành lập liên hệ. Thiên Cương đại trận tùy theo bị phá. Không, tại yêu tộc tinh nhuệ ánh mắt khó hiểu bên trong, tiên thiên chi khí giống như thủy triều vọt tới, đem bọn hắn bao phủ. Luyện hóa, đạo hữu thật sự là thật là lớn tâm. Sinh tử thời khắc, vẫn không quên suy yếu ta yêu tộc thực lực. Đối với chủ tinh dị thường, ở đây yêu thần hoàn toàn không cùng để ý tới. Chỉ cầu đánh giết Phong Tử Thần. Chỉ cần hắn chết rồi, hết thảy đều có thể trở về chính quy. Ta chính là Đại Đạo Tôn. Hồng Hoang bên trong, ai có thể giết ta? Đem Đại Đạo Hồng Lô đặt đỉnh đầu, Phong Tử Thần ngạo nghễ nói. Hắn không phải là đang khoác lác. Liền điểm ấy lực lượng, thật giết không được hắn. 3000 yêu thần công kích tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể đem hắn kích thương, mà không cách nào đem hắn đánh giết. Muốn giết hắn, chỉ có vận dụng Hỗn Nguyên cấp độ lực lượng. Bằng không, chính là hắn hiện tại trạng thái, thương mà không chết. Huống chi, Phong Tử Thần còn có thật nhiều át chủ bài không động. Ai thắng ai thua, còn càng cũng chưa biết. Trong nháy mắt, Phong Tử Thần đã cùng 3000 yêu thần đối oanh hơn 10 cái. Hắn nhục thân, cơ hồ bị đánh nát. Trên thân hiện đầy vết thương, đẫm máu, xem ra thê thảm cực kỳ. Mà yêu tộc cũng không có rơi xuống tốt, lại có mười mấy khỏa Hồng Hoang chủ tinh bị Phong Tử Thần giải phóng. Hỗn trướng, chấm ngoặc kép, gần 30 khỏa Hồng Hoang chủ tinh thoát ly yêu tộc trưởng khống. Rốt cục kinh động đang lúc bế quan Đế Tuấn, liền gặp Thái Dương tinh bên trên, bỗng nhiên dâng lên một luồng khí tức kinh khủng. Sau đó, một tôn thân mang màu vàng đế bảo anh tuấn nam tử, theo Thái Dương tinh bên trên đi ra, hướng Phong Tử Thần đi tới. Đế Tuấn, nhìn thấy thân ảnh này, Phong Tử Thần hơi nghi hoặc một chút. Người trước mắt, mặc dù cùng Đế Tuấn lớn lên giống nhau như đúc, nhưng nó khí tức trên thân lại hoàn toàn khác biệt. Đế Tuấn trên thân, tràn ngập vô biên bá khí, mà trước mắt Đế Tuấn, mặc dù cũng có bá khí, nhưng càng nhiều hay là hung lệ khí. Còn có, hắn tu vi cũng không đúng. Đế Tuấn là nửa bước Hỗn Nguyên tồn tại, nhưng người này lại là chuẩn thánh đại viên mãn tu vi. Phong Tử Thần, Phong Tử Thần nghi hoặc, Đế Tuấn cũng không nghi hoặc, nhìn thoáng qua liền biết xảy ra chuyện gì, nhô ra tay đến liền hướng hắn chộp tới. Thật sự là Đế Tuấn. Cảm ứng được cỗ này quen thuộc khí cơ, Phong Tử Thần xác nhận, người trước mắt chính là Đế Tuấn. Dù không biết Đế Tuấn tu vi vì sao lui bước, nhưng Vô Ngần Tinh không hiển nhiên là không thể đợi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.